Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 493, Hoảng sợ thiên lôi, thần kiếm dẫn chi, điện ngọc làm sáng tỏ vạn dặm ai. Đệ Cửu Sơn bên ngoài, một vệt kim quang, phá không mà đến, tại bước vào Đệ Cửu Sơn trong nháy mắt, hắn có một tia chần chờ, nhưng chợt liền bay vào. Địch Vạn Vân sắc mặt vô cùng âm trầm, vốn cho rằng dễ như trở bàn tay báo thù, lại liên tiếp xảy ra sự cố, mặc kệ là La Trần có thể xưng cực hạn phòng ngự pháp thuật, vẫn là Sở Khôi kia mượn nhờ người khác kim đan thi triển kim đan thủ đoạn năng lực, đều nằm ngoài dự đoán của hắn, đến mức hắn bị buộc mở ra trấn áp tu vi Khô Vinh phong ấn. Viêm Minh Khô Vinh phong ấn, cực kỳ kỳ lạ, chính là tu sĩ kim đan tại bắt đầu đi xuống dốc, thọ nguyên sắp hết thời điểm, mượn nhờ Khô Vinh hỏa hình thành một đạo phong ấn, giảm bớt tiêu hao, gia tốc suy yếu, từ đó kéo dài thọ nguyên. Đây cũng là Khô Vinh hỏa bên trong, khô, chỉ khi nào mở ra phong ấn, liền giống như than cốc cho tàn lại đốt, lại lên cực điểm vinh thịnh thời điểm, nhìn như sáng chói chói mắt, tái hiện đỉnh phong, trên thực tế, bất quá là liệt hỏa nấu dầu, luôn có đựng cực mà suy thời điểm, một khi từ vinh chuyển suy, dĩ vãng bị áp chế thọ nguyên trôi qua, liền sẽ điên cuồng gia tốc, nhất định phải nhanh lên giết La Trần, sau đó trở về Viêm Minh, không sau đó hoạn vô tận, nghĩ là như nề nghĩ, nhưng mà Địch Vạn Vân cảm thụ được kia từ đầu đến cuối kéo không gần khoảng cách, nhưng trong lòng vô cùng bực bội, kẻ này đến cùng nắm giữ cái gì phi hành pháp thuật, vậy mà như thế nhanh chóng, tốc độ bay cơ hồ hoàn toàn không thua tu sĩ kim đan. A, tựa hồ chậm lại, Địch Vạn Vân trong lòng hơi động, hắn có thể cảm giác được La Trần tốc độ đang không ngừng chậm lại, mặc dù vẫn là như vậy nhanh, viễn siêu trúc cơ chân tu, nhưng lại đủ để cho hắn chậm rãi rút ngắn chênh lệch. Địch Vạn Vân khóe miệng phủ lên cười lạnh, bí thuật thi triển giá phải trả cũng không nhỏ đi, hiện tại không chịu nổi, liền chờ chết đi. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, sau đó đột nhiên tăng nhanh tốc độ, ngoài núi, Tuyệt Tình tiên tử sơ sơ gặp phải, Địch Vạn Vân có thể thông qua Khô Vinh ấn ký cảm giác La Trần đại khái phương vị. Nàng cũng tự có biện pháp cảm giác La Trần vị trí. Huyền Băng Phù, ban đầu ở Thanh Đan Cốc trên Thiên Cung, nàng tự mình ban thưởng cho đối phương bảo mệnh phù triện. Chính là nàng tự tay luyện chế, trên đó ẩn chứa một công một thủ hai đạo thủ đoạn. Tự nhiên, nàng có thể nhờ vào đó nhanh chóng truy tung đối phương. Không phải nếu là đối phương thật gặp được nguy hiểm, nàng cũng không cách nào ngăn dặm gấp rút tiếp viện, nhưng là giờ phút này, Tuyệt Tình tiên tử đôi mi thanh tú lại là nhăn cực gấp. La Trần đến cùng đang làm gì? Vì sao không tới tìm ta? Ngược lại đi ngược lại, cùng ta khoảng cách càng kéo càng mở. Nàng phiền não trong lòng vô cùng, cho dù về sau La Trần không còn chỉ thuộc về một mình nàng, nhưng gia nhập băng bảo về sau, nàng vẫn như cũ là được lợi lớn nhất một phương, không giống Âm Nguyệt, đối với La Trần thái độ đã biến thành có cũng được mà không có cũng không sao. Dù là sinh tử, cũng không để ý như vậy. Ta nhất định phải đem hắn cứu, không phải thái thượng trưởng lão bên kia, ta không tiện bàn giao. Tuyệt Tình tiên tử hít sâu một hơi, dưới chân mây toa tràn ngập ra một cỗ băng xương, tại hắn pháp lực quán chú, chỉnh thể tốc độ bạo tăng ba thành, giống như một tia sáng trắng, vẽ qua chân trời, thẳng vào Đệ Cửu Sơn, hãm không tốc, đã từng Đệ Cửu Sơn kỳ lạ chi địa, chim bay vào không được, lôi đình không còn tăm hơi, theo lúc trước một trận đại chiến, bị La Trần lấy sơn băng chi thuật, cứ thế mà hủy đi địa hình, hưu. Một đạo hồng ảnh tới nhanh như điện chớp, bước chân đột nhiên ngừng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên trời, phảng phất ngàn vạn năm không tiêu tan kinh khủng lôi vân. Trong mắt lóe lên một tia bạo ngược, nơi đây có thể làm chiến trường. Trên tay linh quang lóe lên, trên trăm viên tròn cuồn cuộn hạt giống nổi lên, bậc hai kinh cức hoa hạt giống, sớm tại rời đi Thiên Lan trước đó, hắn cũng đã đem đặc thù xử lý qua, từ đó có thể làm được nhanh chóng thôi phát, hình thành dây leo thuật, mỗi một viên nhưng thúc đẩy sinh trưởng một cây dây leo. Mà mỗi một cây dây leo tại La Trần đại viên mãn dây leo thuật thêm tông sư cấp, bất lão trường thanh công, tinh thuần mộc linh lực gia trì dưới, uy năng đều không thua trúc cơ chân tu một kích. Trước đó trên chiến trường, này thuật là La Trần Sở Khôi săn giết địch nhân, quả thực lập xuống không ít công lao hãn mã, mặc kệ là sách trước bố trí mai phục, vẫn là liên lụy trói buộc, hiệu quả đều cực kỳ xuất chúng, cho dù là đại danh đỉnh đỉnh tránh lôi kiếm Khương Thành, cũng bị này thuật liên lụy, từ đó là La Trần cùng Sở Khôi quay giáo một kích sáng tạo ra tuyệt hảo thời cơ. Mà khi đó hắn bất quá chỉ dùng 10 hạt giống, bây giờ lại là 100 hạt giống, là La Trần trên thân tất cả hàng tồn. Hắn tiện tay ném đi, trên trăm hạt giống lập tức bay lả tả đến bốn phương tám hướng, chìm vào lòng đất. La Trần tâm niệm vừa động, gia trì linh lực, sâu trong lòng đất, một viên viên kinh cức hoa hạt giống thổ lộ mầm non. Vận sức chờ phát động, trên trăm đạo trúc cơ chân tu công kích, cho dù là tu sĩ kim đan, cũng đủ hắn ăn một bầu. Nhưng là, như thế vẫn chưa đủ. La Trần trong tay nhoáng một cái, một tòa hơi có vẻ to lớn núi nhỏ hiện lên ở hắn trước người. cực phẩm pháp khí Thiên Trọng Phong, vốn là dựa theo pháp bảo Ngàn Phiên Ấn luyện chế đường đất bảo vật, lại bởi vì không cách nào dung nạp quá nhiều ngọn núi, đem nó cô đọng là một, vì thế cuối cùng thất bại khó khăn lắm thành tựu cực phẩm pháp khí cấp bậc. Bất quá, hắn uy năng mặc dù không đủ cô đọng, nhưng trấn áp cự lực, nhưng như cũ bàng bạc vô cùng. Trúc cơ về sau, pháp này khí chính là La Trần dùng đến tối thuận tay vũ khí một trong. Gần với kiếm hoan, La Trần ngẩng đầu nhìn lên trời, tiện tay bày lên Thiên Trọng Phong, khiến cho cấp tốc lên cao, dây leo thuật lôi kéo trói buộc, Thiên Trọng Phong trấn áp phong ấn, hai người kết hợp, có thể làm tầng thứ nhất sát chiêu, cho dù không thể trọng thương địch vạn vân, cũng có thể vì ta thi triển tầng thứ hai sát chiêu. Sơn băng, sáng tạo đầy đủ nhiều thời giờ, ở giữa có thể dính liền còn lại thuật pháp công kích, làm mê hoặc đánh nghi binh, La Trần tính toán hắn có khả năng bộc phát chiến lực cực hạn. Tu sĩ Kim Đan cũng là người, cũng không phải là không thể giết chết. Địch vạn vân tình báo, tại hắn giết Viêm Lôi Tử về sau, có chỗ thu thập, người này thủ đoạn không nhiều, nhưng lại nhiều thủ đoạn, như thế mâu thuẫn thuyết pháp, ở chỗ hắn đem toàn bộ tinh lực, tập trung đến tế luyện bản mệnh pháp bảo Thiên Huyễn Kim Mây phía trên. Liền là hắn trước đó thấy cái kia đám mây hình dáng pháp bảo. Kim loại vốn là cố hình, nhưng đối phương lại mở ra lối riêng, luyện chế được một kiện có thể thiên biến vạn hóa pháp bảo. Bởi vậy, người này trước kia chiến đấu thời điểm, thích ứng lực có thể xưng cực mạnh, mặc kệ bất luận cái gì tràng cảnh, hắn đều có thể biến hóa tương ứng vũ khí, làm ra khác biệt tính chất công kích, như trước đó, kim quang đập vào mặt, chính là ám khí thủ pháp, phía sau kim mây phi kiếm, lại là như cá gặp nước, tùy tiện phá giải La Trần phòng ngự pháp thuật Lưu Ly Thiên Mạc. Nếu không phải Sở Khôi lấy bí thuật, đem nó đánh gãy, chỉ là một kích kia, do xoay sở không kịp La Trần liền phải chết, mà về sau cự truy hình thái, lại là muốn đi kia lôi đình một kích kiến công tiến hành. Nói cho cùng, ta lúc ấy là bị kim đan chi uy chấn nhiếp, mất tiên cơ, bởi vậy, tiếp xuống một trận chiến này, ta nhất định phải nắm giữ tiên cơ, tuyệt không thể thư giãn một lát. Thôi diễn đến cực hạn sơn băng chi thuật, là La Trần là địch vạn vân chuẩn bị đạo thứ hai sát chiêu. Nhưng La Trần thủ đoạn, còn không vẻn vẹn chỉ có những thứ này. Một thanh màu xám vỏ kiếm, hiện hiện trước ngươi, La Trần trong lòng bàn tay nhoáng một cái, sáu cái tĩnh mịch kiếm hoàn, xuất hiện tại hắn trong tay, sáu cái kiếm hoàn, ba cái được từ Kim Sa Phù Đảo tự do giao dịch hội nghị. Mặt khác ba cái, lại là được từ chiến đấu bên trong thu hoạch, theo thứ tự là trúc cơ sơ kỳ, trúc cơ trung kỳ, cùng vị kia đại tu sĩ Lam Chân Truyền, không có chỗ nào mà không phải là bị kiếm tông kiếm tu. Tế luyện nhiều năm bảo vật, những người này nếu không chết, thành tựu kim đan cảnh giới. Trong cơ thể kiếm hoàn thậm chí có cơ hội tấn thăng bản mệnh pháp bảo. Kiếm hoàn, bản thân liền là dựa theo pháp bảo phôi thai luyện chế vũ khí. La Trần thận trọng đem 6 cái kiếm hoàn, từng cái khảm vào màu xám trên vỏ kiếm 6 cái lỗ thủng bên trong. Một viên nhập thể, vỏ kiếm uy năng là hạ phẩm pháp khí, nhưng thúc đẩy sinh trưởng trúc cơ kiếm tu mới có thể nắm giữ kiếm mang. Hai cái vào vỏ, liền là trung phẩm, tới viên thứ tư thời điểm, đã đạt tới cực phẩm phạm chủ pháp khí, nhưng vỏ kiếm này tiềm lực còn không chỉ như thế, năm đó Thiên Tinh Tử ủy thác Đoàn Càn Khôn luyện chế vật này, nghĩ đến chính là vì ứng đối hiện tại hai tông đại chiến. Sư Di Trường kỹ dĩ chế di, lấy kiếm đối kiếm, lấy chiến dưỡng chiến, nếu có thể góp đủ 7 viên kiếm hoàn, hắn liền có thể trúc cơ kỳ cảnh giới, vượt cấp chiến đấu mạnh hơn kiếm tu. Quả thứ 5 kiếm hoàn vào vỏ, vẫn như cũ là cực phẩm pháp khí uy năng, nhưng khi Lam Chân Truyền viên kia kiếm hoàn bị khảm vào bên ngoài lỗ thủng về sau, vỏ kiếm bắt đầu điên cuồng run rẩy, một cỗ pháp bảo khí tức bắt đầu lan tràn ra. Không chỉ có như thế, kinh khủng sắc bén chi lực tràn ngập ra, La Trần kia rèn luyện tới cực điểm thể phách trên bàn tay vậy mà cũng xuất hiện từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương, không cách nào khống chế uy năng. La Trần hơi biến sắc mặt, thiếu đi chủ đạo chi lực, thôi được, đã muốn chiến kim đan thượng nhân, há có thể lưu thủ. Hắn há mồm phun một cái, một viên huyết sắc kiếm hoàn quay tròn bay ra, đúng là hắn từ Đại Hà Phường thời kỳ liền huyết tế nhiều năm viên kia kiếm hoàn. Theo hắn đem cái này một viên kiếm hoàn cũng khảm vào màu xám vỏ kiếm bên trong, kia kịch liệt rung động trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Chương 494, Hoảng sợ thiên lôi, thần kiếm dẫn chi, điện ngọc làm sáng tỏ vạn dặm ai. Nhưng mà, tại cái này bình tĩnh bên trong, nổi lên một cỗ cực đoan kinh khủng sắc bén chi ý. Như thế, đạo thứ ba sát chiêu, liền đã chuẩn bị sẵn sàng. Không đủ, không đủ, còn chưa đủ, là Trần mắt lộ ra điên cuồng chi ý. Một khối ẩn chứa xâm nhiên hàn khí huyền băng bị hắn ấn vào lồng ngực bên trong. Huyền băng phù, tuyệt tình tiên tử ban cho đồ vật. Vật này giống như pháp khí, giống như phù triện, ẩn chứa tuyệt tình tiên tử một kích chi lực. Không chỉ có như thế, còn có thể đang lúc nguy nan, băng phong tự thân, không phải kim đan không thể phá. Theo huyền băng phù khảm vào La Trần thân thể, cực đoan băng hàn chi ý tràn ngập toàn thân, để hắn sao động điên cuồng nỗi lòng. Trong nháy mắt tỉnh táo lại, bốn đạo sát chiêu đủ để diệt sát bất luận cái gì trúc cơ kỳ tu sĩ. Cho dù là bảy tông đạo tử đều khó mà chống lại. Nhưng địch vạn vân thành danh nhiều năm, Cho dù trước đó hiển lộ thực lực không hiểu nhỏ yếu, nhưng toàn lực bạo phát xuống, ta bốn chiêu này chưa chắc có thể triệt để diệt sát hắn. Nhất định phải vận dụng vật kia. Hít sâu một hơi, La Trần thận trọng từ túi chữ vật bên trong, lấy ra một cái la bàn, Chu Du 18 trận bàn, quỷ thần cốc trận đạo đại thành pháp bảo. La Trần năm đó nhặt nhạnh chỗ tốt mà đến, nhìn hắn không trọn vẹn, đem nó ban cho Mẫn Long Vũ, về sau tại Mẫn Long Vũ cùng Đoạn Phong hợp tác phía dưới. Đem nó chữa trị hoàn thiện, tái hiện pháp bảo chi uy, cùng nhau đi tới, cái này trận bàn nhiều lần lập kỳ công, đan hà chi chiến, diệt cảnh gia huynh muội, thần công môn chi chiến, bát chuyển hỏa long phá hộ sơn đại trận, thậm chí lấy cửu chuyển chi uy, chấn nhiếp hai đại trúc cơ hậu kỳ, đến thứ bảy sơn chiến trên trận, trận bàn uy năng vẫn như cũ không giảm, ngũ lôi oanh đỉnh diệt sát năm vị trúc cơ chân tu. Từ đó là Mẫn Long Vũ bác đến cái lôi trận đạo hiệu. Cho dù chỉ là phạm vi nhỏ lưu truyền, thậm chí Mẫn Long Vũ mình khả năng cũng không biết đạo hiệu. Nhưng đủ để chứng minh, bảo vật này uy năng. La Trần rời đi đan hà thời điểm, Mẫn Long Vũ đem vật này một lần nữa vật quy nguyên chủ. Đồng thời cáo chi một ba giai công phạt đại trận, từ đến chiến trường về sau, La Trần vẫn đang dựa theo Mẫn Long Vũ phương pháp, quẩn dưỡng vật này, tới bây giờ, đã vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. La Trần đột nhiên ngẩng đầu, gió đông ngay tại trên trời, đây cũng là hắn lựa chọn hãm không cốc địa điểm cũ là chiến trường nguyên nhân chủ yếu. Bậc ba đại trận, dẫn dắt tích lôi cửu sơn tích xúc ngàn năm lôi vân. Ai có thể cản, hắn thận trọng đem trận bàn vùi sâu vào hãm không cốc sâu trong lòng đất. Chôn ở một cái địch vạn vân tuyệt đối không cách nào phát giác địa phương. Kia phiến cổ pháp cửa đá chỗ, như thế một chỗ di tích, từ ngàn năm nay đều không có bị người phát hiện, có thể thấy được hắn ẩn nấp hiệu quả, nếu không phải hãm không cốc bị La Trần dung chuyển, hắn cùng Vương Uyên cũng sẽ không may mắn phát hiện nơi đây. Hắn không cảm thấy địch vạn vân thần thức có thể phát hiện nơi đây, kiếm tông tu sĩ nhiều năm như vậy cũng không phát hiện tới. Kể từ đó, ngũ đại sát chiêu sẵn sàng, ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ là đủ. La Trần ngắm nhìn bốn phía, trong lòng hào khí tỏa ra, sau đó liền là dĩ giật đãi lao. Ngắm nhìn bốn phía, La Trần nhìn xem một nơi, trong lòng chợt khẽ động, một vật thình lình xuất hiện tại hắn trong tay. Cái này đại lễ hắn hẳn là sẽ thích vô cùng. Làm tốt hết thảy chuẩn bị về sau, La Trần khoanh chân ngồi tại hãm không cốc phế tích phía trên, miệng ngậm đan dược, cầm trong tay linh thạch, tận khả năng khôi phục linh lực. Ước chừng mười mấy hô hấp sau, La Trần chậm rãi mở mắt. Tại kia cách đó không xa, một cỗ cực đoan sắc bén bá đạo khí thế cấp tốc đánh tới chớp nhoáng, dù là cách xa nhau rất xa, nhưng vẫn như cũ làm người chạm vào mặt đau. Đến rồi, nhìn qua sắp xếp mây đãng sương mù, phá không mà đến kia một vệt kim quang, La Trần con ngươi co rụt lại, nhưng chợt liền khôi phục bình thường. Hiu, người chưa đến, kim quang đi đầu, hình thái làm kiếm, La Trần hít sâu một hơi, thẳng người mà lên, huyền hỏa kiếm rơi vào trong tay, toàn bộ người không ngừng lùi lại, mũi kiếm khoanh tròn, không ngừng chấn động, một tầng lại một tầng màu đỏ vòng tròn hiện hiện, ngăn tại kia phi kiếm màu vàng óng trước đó, thình lình chính là La Trần trước kia lĩnh ngộ hỏa hệ phòng ngự chi thuật. Có tiêu dung hư không, mà diệt hết thảy công kích chi ý, phốp, phốp, phốp, phi kiếm những nơi đi qua, linh khí vòng tròn không ngừng phá toái. Hỏa hệ vốn cũng không lấy phòng ngự chứ danh, huống chi đối với này thuật, La Trần nghiên cứu cũng không tính khắc sâu. Bất quá, La Trần thủ đoạn đương nhiên sẽ không chỉ có như này. Tay trái của hắn như chậm thực nhanh đẩy ra, một đạo ngưng tụ tới cực hạn xanh thảm quang thuẫn nổi lên. Phi kiếm đâm vào quang thuẫn bên trong, như cá gặp nước, nhưng mà lần này, lại là từ hướng nội bên ngoài ngược dòng mà đi. La Trần đã lên qua một lần cầm cố, há lại sẽ lập lại chiêu cũ. Đại viên mãn lưu ly thiên mạc, để hắn có thể tùy tâm sở dục, linh hoạt thi triển. Bất quá là cải biến linh lực lưu động tiểu khiếu môn thôi. Lần này, phi kiếm màu vàng óng tại hắn màn sáng bên trong, đi khắp cực kỳ chậm chạp, nhưng cuối cùng, đây là tu sĩ kim đan công kích, hơn nữa, còn là địch vạn vân mở ra phong ấn sau một kích toàn lực. Cực hạn bậc hai thủy hệ phòng ngự pháp thuật, gặp gỡ danh xưng am hiểu nhất công kích kim hệ phi kiếm. Trung quy là kém một bậc, bạch, con cá xuất thủy, ra sức nhảy lên, hồng vân đạo bào không gió mà bay, phồng lên đến giống như một cái to lớn khí cầu. Suy cực phẩm phòng ngự pháp y tại gặp gỡ phi kiếm màu vàng óng một sát na, thoáng qua liền bị đâm thủng. Đến lúc này, La Trần tất cả phòng ngự thủ đoạn tựa hồ cũng đã dùng hết, nhưng mà phi kiếm đâm vào hắn lồng ngực trong nháy mắt, từng khối dày đặc bất tỉnh hoàng giáp mảnh ba tầng trong ba tầng ngoài ngăn trở phi kiếm tiếp tục đi tới. Bậc hai pháp thuật quy linh phúc giáp, La Trần đã sách trước làm xong che giáp, vẫn như cũ là cực hạn phòng ngự. Tới giờ phút này, phi kiếm rốt cục khí lực hao hết, rốt cuộc khó mà tiến thêm. Mắt thấy kim quang triệt thoái phía sau, muốn lại lần nữa phát động công kích, La Trần tàn khốc lóe lên, đến mà không vì phi lễ vậy, lão thất phu, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Sơ sơ bước vào hãm không cốc địa giới, địch vạn vân thần sắc bạo ngược, ánh mắt nhìn về phía mặt đất, bạch bạch bạch, từng đầu dây leo phá đất mà lên, khí thế chấn động, chớp mắt thành rừng, mỗi một sợi dây leo bên trên đều hiện đầy bụi gai gai nhọn, dữ tợn vô cùng. Còn không chỉ có như thế, dây leo phía trên, nụ hoa nở rộ ra, từng đóa nhan sắc phấn hồng đóa hoa, thổ lộ nhụy hoa, mơ hồ có hương hoa tràn ngập, càng là tiên diễm, càng là nguy hiểm. Kinh cức hoa hạt giống, bản thân cũng không phải là dây leo làm chủ, hắn tính nguy hiểm là tiêu. Cho tới nay, La Trần đều chỉ là lợi dụng gia tốc thúc đẩy sinh trưởng dây leo đối địch. Nhưng lần này, hắn lại không giữ lại chút nào, trong nháy mắt, trên trăm đầu dây leo nở rộ đóa hoa, hình thành một tòa đã dữ tợn, lại mỹ lệ kinh cức hoa lồng giam. Địch Vạn Vân bước chân hơi ngừng lại, trong mắt khinh thường, bậc một pháp thuật cũng dám khoe khoang, tay áo vung lên, trước đó còn dương nanh múa vuốt, dữ tợn vô cùng dây leo lập tức bảy xoay tám lệch ra. Rừng cây lồng giam bên trong, hiện ra một con đường đến, kia là một đầu hắn giết La Trần đường, nơi xa, La Trần tay trái đột nhiên ép xuống, ta như thế nào tài năng chỉ có thế. Trên chín tầng trời, một tòa to lớn ngọn núi ầm ầm từ trên trời giáng xuống. Hạ xuống thời cơ còn tại Địch Vạn Vân phá bụi gai dây leo lồng giam trước đó. Đối mặt cái này Thái Sơn áp đỉnh tiến hành, Tang Thương lão giả há mồm phun một cái, một đạo mênh mông pháp lực phá không mà ra, vậy mà tại giữa không trung, liền đem to lớn ngọn núi ầm vang phá toái. Vốn là khinh thường Địch Vạn Vân, bỗng nhiên nhướng mày, to lớn ngọn núi sau khi vỡ vụn, bên trong thế mà còn có một tòa núi nhỏ, Thiên Trọng Phong. Không chỉ Thiên Trọng Phong, La Trần sách trước thi triển lấy khí ngự thuật thủ đoạn, ngưng tụ lượng lớn khoáng thạch tầng nham thạch tại trên đó. Bây giờ, mới hiển lộ chân dung, bằng vào vật này, không cách nào đem nó trấn áp, La Trần tay trái lung lay khống chế hạ xuống Thiên Trọng Phong. Đợi hắn tiếp cận đối phương 10 trượng khoảng cách thời điểm. Vậy liền, bảo, quát khẽ một tiếng, làm bạn La Trần nhiều năm cực phẩm pháp khí, âm vang tự bảo, chỉ một thoáng, một cỗ to lớn uy năng, lấy Địch Vạn Vân làm trung tâm, càn quét bốn phương tám hướng, bảo tạc chính giữa chỗ. Địch Vạn Vân triệu hồi thiên biến huyễn mây, một đạo kim sắc quang mang kèm theo trên đó, tự bạo pháp khí, ngược lại là rất phách lực, nhưng đối ta, vô dụng vậy, đầy trời bụi mù bên trong, lão giả chậm rãi bước ra, không lo, cũng vô hại, một đôi đục ngầu hai mắt, rơi xuống ngay tại huy động trường kiếm nam tử trẻ tuổi trên thân. Giờ khắc này, sắc mặt hắn rốt cục thay đổi, đại địa chấn chiến, linh uy tràn ngập, không trung bên trong, một tòa hư ảo ngọn núi lần nữa hiển hiện, lần này, không phải là Thiên Trọng Phong. Cũng không phải thổ nhạc thuật, nhưng hắn trấn áp chi lực, rất ra trước đó mấy bậc. Địch Vạn Vân hừ lạnh một tiếng, một trưởng oanh ra, to lớn pháp lực cột sáng hiển hiện, nhưng mà hư ảo ngọn núi vậy mà hiển hiện sóng nước lấp loáng. Tựa hồ không bị ảnh hưởng, không phải thổ hệ pháp thuật. Địch Vạn Vân khẽ giật mình, sau một khắc, tòa kia hư ảo ngọn núi tại một tiếng gầm nhẹ phía dưới. Sập nhưng vỡ nát, sơn băng địa liệt chi uy, cuốn tới, kinh khủng linh khí bạo tạc tầng tầng lớp lớp, trùng trùng điệp điệp. Địch Vạn Vân sắc mặt vô cùng ngưng trọng, này thuật đã có bậc ba chi uy, cho dù là hắn cũng phải cẩn thận ứng đối. Kim quang che thể, hình thành phòng ngự tuyệt đối, hai tay liên vẽ, kim quang sáng chói, cắt đứt kia sụp đổ chi ý, một lần lại một lần, mênh mông uy năng bị cắt chém vì một phần lại một phần. Mấy cái hô hấp về sau, Địch Vạn Vân khóe miệng chảy máu đi ra sơn băng phạm vi. Hắn thụ thương, ai cũng không nghĩ ra, lấy kim đan chi cảnh, diệt sát một cái trúc cơ tu sĩ, thế mà lại thụ thương. Cho dù chỉ là ngũ tạng lục phủ nhận chấn động, rất nhỏ bất quá vết thương nhẹ, nhưng chung quy là đả thương. Việc này nếu là truyền đi, toàn bộ Ngọc Đỉnh vực đều sẽ một mảnh xôn xao. Chương 495, Hoảng sợ thiên lôi, thần kiếm dẫn chi, điện ngọc làm sáng tỏ vạn dặm ai. Hắn ngưng trọng nhìn về phía La Trần, lần đầu không có vẻ khinh thường, thay thế thì là coi trọng. Cực hạn phòng ngự pháp thuật, cực hạn công kích pháp thuật, gần như thuấn phát dây leo thuật, thổ nhạc thuật, người pháp thuật thiên phú, là lão phu từ trước tới nay thấy mạnh nhất người. Như thế, ta càng phải giết ngươi, vì con ta đền mạng tới đi. Ngay tại hắn muốn tế ra thiên biến huyễn vân thời điểm, La Trần cười, ngươi muốn gặp con của ngươi sao? Hắn ngay tại chỗ ấy, ngươi nhìn không thấy sao? Hắn tiện tay vung lên, một khối đá vụn xốc lên, một viên chết không nhắm mắt, mặt mũi tràn đầy vết thương đầu lâu, mở to con mắt bầy ở nơi đó. Địch Vạn Vân khẽ giật mình, sau một khắc, một chiếc gương nổi lên, sóng nước lấp loáng ở giữa, hoa trong gương, trăng trong nước hiển hiện, hình tượng bên trong có một màn cảnh tượng sôi nổi. Kính bên trên kia là lôi vân gào thét, thiểm điện phích lịch, kia là trường kiếm đâm lưng, kiếm hoàn gào thét. Một cái chớp mắt hoảng hốt về sau, hoa trong gương tiêu tán, trăng trong nước vỡ tan. Không đúng, hắn không phải con ta. Phốp, hoa trong gương, trăng trong nước chi thuật bị phá. La Trần ngược lại nôn một ngụm máu tươi, đại não đau đầu muốn nứt. Trong tay gương đồng thình lình xuất hiện một đạo mới vết dạn, cái đầu kia hoàn toàn chính xác không phải Viêm Lôi Tử, hắn chỉ là mượn nhờ quỷ thần vấn tâm cảnh. Tại Địch Vạn Vân bị hắn ngôn ngữ mê hoặc thời điểm, cưỡng ép thi triển ra bậc ba huyễn thuật hoa trong gương, trăng trong nước, cái này một ba giai huyễn thuật, hắn nắm giữ cũng không thuần thục, chỉ là dựa vào dây leo thuật nở rộ kinh tức hoa đóa hoa. trong bóng tối thi triển hoa tiên tử, dựa vào thủy kính thuật cùng nghi ngờ thần thuật, cuối cùng dựa vào quỷ thần vấn tâm kính, mới miễn cưỡng thi triển đi ra. Vì cái gì? Tự nhiên không phải mê huyễn đối phương để hắn trầm luân huyễn cảnh bên trong. Hắn muốn, là kia một cái chớp mắt cơ hội, chịu đựng pháp thuật phản phệ mang tới thống khổ. La Trần một tay nắm lấy màu xám vỏ kiếm, một cái tay khác chập ngón tay như kiếm, đột nhiên ra bên ngoài vạch một cái, làm nổi giận Địch Vạn Vân từ một cái chớp mắt huyễn cảnh hồi tỉnh lại thời điểm. Liền nhìn thấy một cỗ kinh thiên động địa kiếm khí, chớp mắt đã tới, kim đan kiếm tu, kiếm khí hóa hình, thần sắc hắn hoảng sợ, vô ý thức tế ra phòng ngự pháp bảo, thiên biến huyễn vân là hắn bản mệnh pháp bảo, tế luyện nhiều nhất, công phòng nhất thể, có thể tích tuyệt đại đa số khung cảnh chiến đấu. Nhưng không có nghĩa là, hắn cũng chỉ có cái này một loại thủ đoạn, nhưng mà, vội vàng tế ra phòng ngự pháp bảo, mới khó khăn lắm triển khai, cỗ kia sáng chói đến cực hạn kiếm khí, liền trực tiếp đánh tan bảo vật này, không phải một cỗ, là bảy cỗ, trong một chớp mắt, thất tinh liên châu chi thế dây lát thành, vô cùng bá đạo phá toái một kiện phòng ngự pháp bảo, đâm tới Địch Vạn Vân chỗ mi tâm. Tới lúc này, một tầng kim quang từ Địch Vạn Vân cái trán khuếch tán mà ra. Đạo kia kinh khủng kiếm khí lại có chậm chạp chi ý. Nơi xa La Trần sắc mặt dữ tợn, kiếm chỉ đột nhiên hướng trước đâm một cái, phá cho ta, theo hắn một chỉ, kinh khủng kiếm khí bảy sao hợp nhất, bạo phát ra sau cùng sáng chói. Đinh, Địch Vạn Vân rủ xuống hai tay, không thể tin nhìn dưới mặt đất, một giọt mi tâm máu nhỏ xuống mặt đất, sau một khắc, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ta muốn ngươi chết, toàn bộ người bước vào hãm không cốc. Thiên biến huyễn vân hóa thành kim sắc đại truy, liền muốn nện xuống, La Trần đáng tiếc nhìn đối phương mi tâm cái kia điểm nhỏ màu đỏ. Bỏ bao công sức một kích, cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này sao? Vừa rồi, là đối phương điều động kim đan chi lực, nghe đồn tu sĩ kim đan, linh thức tan thần, diễn hóa thần biết, đã không cần tận lực ngoại phóng, hoàn toàn có thể làm được thuấn phát tại tâm, cho nên, mới có thể tại thời khắc mấu chốt, chớp mắt ngăn trở kia một đạo có thể so với kim đan kỳ kiếm tu công kích sao? Đáng tiếc. Thở dài sau khi, La Trần một trường chậm rãi đẩy ra, châu chấu đá xe, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Địch Vạn Vân gặp hắn huy trường, kim chùy đột nhiên nện xuống, oanh, sau một khắc, một đạo hư ảo thân ảnh hiện lên ở La Trần sau lưng. Dáng người thon dài, khuôn mặt bình tĩnh, một đôi trong mắt lại là vô cùng lạnh lẽo. Hư ảo thân ảnh theo La Trần huy trường, đồng dạng hướng phía bầu trời vung ra một trường, vô cùng vô tận huyền băng khí hơi thở hiển hiện, trong nháy mắt, chính là băng phong vạn lý cảnh tượng. Kim sắc cự chùy bị đông cứng ở giữa không trung bên trong. Địch Vạn Vân cuồng nộ nhìn xem kia hư ảnh, huyền băng phù, tiện nhân, còn muốn che chở hắn, giết, gầm lên giận dữ, kim sắc cự chùy phá vỡ nặng trọng huyền băng chi lực. Không ngừng rơi xuống, oanh, chỉ là một chùy, La Trần liền bị nện nhập sâu trong lòng đất, không thấy bóng dáng, huyền băng phù, nói cho cùng chỉ là kim đan thượng nhân chế tác phù triện mà thôi. Dù là một kích toàn lực lại như thế nào, coi như tuyệt tình tiên tử đích thân đến. Hắn Địch Vạn Vân cũng bình thản tự nhiên không sợ, bất quá, tiểu tử kia lại còn không chết, Địch Vạn Vân có thể cảm giác được, đối phương khí tức như cũ tồn tại, thậm chí cực kỳ tràn đầy, hắn không nhìn lầm, đối phương không chỉ có là thuật pháp kinh khủng, thủ đoạn rất nhiều, một thân thể phách cũng cực kỳ cường kiện, chính là hiếm thấy pháp thể song tu, vừa rồi một chiêu kia, có tuyệt tình kia tiện người thủ đoạn làm giảm sóc, mình còn giết không chết hắn, ngay tại hắn muốn chạy về phía kia thông hướng lòng đất lỗ lớn thời điểm, nơi xa gió lạnh lạnh thấu xương. Băng lãnh vô tình thanh âm truyền đến, đạo hữu, thủ hạ Lưu Tình, tha cho hắn một mạng, ta nguyện cho ngươi ba khối vạn niên huyền băng. Địch Vạn Vân hừ lạnh một tiếng, cường đại thần thức khuếch tán mà ra, lại không là hướng phía xa xa tuyệt tình tiên tử mà đi, mà là trực tiếp đâm về sâu trong lòng đất, vốn định bắt lấy đối phương, hảo hảo tra tấn, nhưng tuyệt tình tiên tử tới, tất nhiên là không cách nào thong dong đi việc này, lấy thần thức công kích, trực tiếp xóa bỏ đối phương thôi, nhưng mà, thần thức đảo qua về sau, lại không công mà lui. Địch Vạn Vân khẽ giật mình, lộ ra vẻ không thể tin, trúc cơ tu sĩ thần hồn, vậy mà có thể ngăn cản thần trí của hắn công kích. Hắn một bước bước đến cái hang lớn kia trước đó, cúi đầu nhìn một cái, lòng đất bên trong, vô cùng chật vật nam tử cầm trong tay trường kiếm, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ đã niệm đến cuối cùng, đột nhiên, hắn trường kiếm trực chỉ bầu trời. Sau một khắc, một đạo la bàn bỗng nhiên hiển hiện, 18 cộng chế đều mở, vô số đầu kỳ dị đường vân, như mạc nhện đồng dạng, tràn ngập ra. Bất quá thoáng qua liền bao trùm hãm không cốc 10 dặm phương viên. Một cỗ huyền diệu khí tức hiển hiện, trên 9 tầng trời, lôi vân gào thét, hô ứng lẫn nhau, Địch Vạn Vân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thần sắc bên trong lộ ra cực độ khủng hoảng chi sắc. Hắn thả người mà lên, muốn bỏ chạy, nhưng mà, huy hoàng thiên lôi, thần kiếm dẫn chi, trầm thấp ngâm sướng, vang vọng 4 phương 8 hướng, một đạo thô to như thùng nước lôi quang, ầm măng nện xuống, Địch Vạn Vân thụ này một kích, toàn thân cứng ngắc, toàn bộ người rơi xuống mặt đất. Đến giữa không trung, toàn thân run lên, cứ thế mà chuyển hướng, liền muốn lại độn, nhưng mà, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, vô biên vô tận lôi đình, giống như biển cả cuồng bạo sóng cả đồng dạng, liên tiếp, theo nhau mà tới, vô số lôi đình cột sáng, từ tích thiên ô mây bên trong, gầm thét đánh xuống, tại kia lôi điện đại dương mênh mông bên trong, một đạo thân ảnh vàng óng giống như chim biển, theo sóng chìm nổi, lại lên không thể, kim quang càng phát ra ảm đạm, cuối cùng hóa thành hư vô, hưu, tuyệt tình tiên tử đột nhiên dừng bước lại, khí thế lao tới trước, quyển lên một mảnh phong vân, nàng hoa dung thất sắc, ánh mắt sợ hãi nhìn xem trước mặt một màn này, kia là La Trần đưa tới thiên lôi sao, thiên địa chi uy, kinh khủng như vậy, chúng ta kim đan, như thế nào chống cự, địch vạn vân, cắm, thì thảo ở giữa, nàng dừng ở tại chỗ, không dám tới gần hãm không cốc phương hướng một bước, dù là tâm hệ La Trần an nguy, lại như cũ chỉ có thể chờ đợi, loại này phạm vi cực lớn, siêu cường trình độ lôi bạo, tất nhiên tiếp tục không được bao lâu, nàng bây giờ có thể làm, cũng chỉ có chờ, chỉ bất quá, theo chờ đợi thời gian càng ngày càng lâu, lòng của nàng liền càng ngày càng trầm thấp, loại này thiên địa chi uy, ngay cả tu sĩ kim đan đều không thể chống lại, thân chính giữa La Trần, sợ là không sống tiếp được nữa, ngay tại nàng sinh lòng tuyệt vọng lúc, bỗng nhiên, một đạo mênh mông cột sáng, kiên quyết ngoi lên mà lên, chỉ là chớp mắt, liền xông phá vạn trọng lôi vân, giờ phút này, bao phủ tại tích lôi cửu sơn trăm ngàn năm mây đen, mây quyển gió tê ở giữa, nhanh chóng lui tán, chỉ có sắc trời mây tế, điện ngọc làm sáng tỏ vạn dặm ai. Chương 496, dung nạp bách gia chi trường. Hối đoái lượng lớn nội tình, độc hành một người chi đạo, mênh mông cột sáng, xuất hiện trong nháy mắt liền hấp dẫn vạn dặm phương viên chú ý của mọi người. Tích lôi cửu sơn phía trên, tất cả tu sĩ cùng nhau chấn động, nhìn qua kia sáng choi ánh sáng trụ, trong lòng e ngại thời điểm, trong mắt lại tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, di tích, dạng này một màn, đã từng xuất hiện, chính là 300 năm trước, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông mở ra lăng không bí cảnh thời điểm. Xuất hiện qua, lăng không bí cảnh nghe đồn liền là một thượng cổ đại năng di tích động phủ chỗ. Cho tới bây giờ, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông cũng còn không có thăm dò hoàn toàn. Loại kia cột sáng, không phải là cái gì kỳ quang dị sắc, mà là khổng lồ linh khí trong chốc lát tiết ra đưa đến. Như thế bàng bạc linh khí phát tiết, có thể thấy được di tích trước người chủ nhân, cảnh giới tuyệt đối không thấp. Cho dù không phải thượng cổ đại năng, cũng tuyệt đối là cùng hóa thần đại năng dính dáng tồn tại. Cơ hồ ngay tại di tích xuất hiện trong nháy mắt, vô số tán tu liền tự động lao tới quá khứ, mà hỗn loạn thứ 8 sân chiến trận, tại hai bên kim đan thượng nhân quát lớn dưới, cũng bây giờ thu binh, sau đó, lấy Lạc Vân Tông cùng Kiếm Tông cầm đầu kim đan thượng nhân. Nhào nhào phái người tiến về đệ cửu sơn, thanh lui người không liên quan. Ngày thứ hai, hãm không cốc bên ngoài, một cái cự hình hang lõm, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, 6 tông cộng lại, gần như 20 vị tu sĩ kim đan cùng nhau trình diện. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên hang lõm, cùng phía dưới kia mở ra cửa lớn, u ám đen kịt cửa lớn, phảng phất một cái lỗ đen, thôn phệ lấy tất cả tia sáng, keng keng rung động ngân bạch thiểm điện, thỉnh thoảng nổ vang, làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi, một mảnh ồn ào bên trong, Kiếm Tông một phương đi ra một tuổi trẻ vô cùng đạo nhân. Nhìn như bất quá tuổi mới 20, nhưng mà hùng hồn khí thế, lại là vượt trên ở đây tất cả tu sĩ kim đan. Diêu Quang, kim đan hậu kỳ, Ngọc Đỉnh Kiếm Tu, mỗi một cái thân phận đều làm người tâm tư càng thêm chĩu nặng, nhìn xem kia phiến rộng mở cửa lớn, Diêu Quang thượng nhân mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, đại năng di tích, hóa thần động phủ, tiếng nói phủ lạc, bởi vì hắn trở nên an tĩnh đám người, trong nháy mắt lại bởi vì hắn trở nên táo động, rộn rộn ràng ràng đám người bên trong, từng đạo thần thức truyền âm tràn ngập, Diêu Quang thượng nhân tu hồi ánh mắt, đảo qua đám người, tại hắn tích uy phía dưới, tất cả mọi người không khỏi biến sắc, Kiếm Tông sẽ không lại giống 300 năm trước như thế. Độc chiếm lăng không bí cảnh a. Bỗng nhiên Trình Diễn đạo huynh, ngươi thấy thế nào? Diêu Quang chuyển một cái, vậy mà ngữ khí bình hòa hỏi tới trước đó đại địch Lạc Vân Tông trưởng lão. Một vị tên là Trình Diễn kim đan hậu kỳ đại tu sĩ. Tại tất cả mọi người chú mục dưới, tóc trắng xóa lão giả thanh âm làm câm nói, tình huống cụ thể, tất cả mọi người hẳn là nghe Tuyệt Tình tiên tử nói đi. Đám người gật đầu, ngay tại không lâu trước, Tuyệt Tình tiên tử đã đem đại khái trải qua êm tai nói. Băng bảo một vị trúc cơ kỳ khách khanh trưởng lão, dẫn động lôi đạo đại trận. Quanh sát Viêm Minh kim đan trưởng lão Địch Vạn Vân đồng thời vô ý phát động chỗ này hóa thần đại năng còn sót lại động phủ, thậm chí dẫn dắt Khôn cùng Lôi Đình mở ra động phủ cửa lớn. Chiến tích này nếu là thường ngày nhất định chấn kinh Ngọc Đỉnh vực vô số người, nhưng ở hóa thần động phủ đại năng di tích trước mặt lại hoàn toàn không tính là cái gì. Ý của ngươi là? Diêu Quang mỉm cười hỏi. Trình Diễn nhẹ gật đầu, nếu là băng bảo cùng Viêm Minh tu sĩ mở ra, liền không có chúng ta hai đại thượng tông độc chiếm đạo lý. Huống chi, nơi đây 6 tông đạo hữu ở đây, vốn là nên người gặp có phần. Lời này vừa nói ra, còn chưa chờ Diêu Quang làm phản ứng, còn lại tứ tông kim đan thượng nhân, liền nhau nhau xưng là, Ai Lao Sơn 2 vị thượng nhân, Thanh Đan Cốc 3 vị thượng nhân, Băng Bảo Âm Nguyệt Tuyệt Tình, chính là đến Thần Sắc Âm Trầm Viêm Minh hai vị Kim Đan thượng nhân, đều không có bất kỳ cái gì nghi vấn, duy chỉ có những cái kia phụ thuộc thế lực bên trong, có được tu sĩ Kim Đan nhất lưu thế lực, lại là trên mặt không cam lòng, hả ra một phát dấu đại hán vượt qua đám người ra. Diêu Quang đạo huynh, ta Thiên Đao môn vì trận chiến này, tổn thất gần như 70 môn nhân, có thể xưng thảm liệt, bây giờ đại năng di tích tại trước, trong đó nhất định có cơ duyên, chẳng lẽ chúng ta liền không thể kiếm một chén canh sao? Tại hắn nói chuyện thời điểm, những người còn lại phụ thuộc thế lực chúa tể một phương cũng không nhịn được mở miệng. Cung điện trên trời đạo hữu nói rất đúng, cơ duyên tại trước, từ nên người có duyên có được. Trình đạo huynh cũng đã nói, người gặp có phần, chúng ta trợ lực Lạc Vân Tông, không đạo lý đem chúng ta rơi xuống, mà lại chúng ta phản ứng chậm chạp, trước đó một chút trúc cơ kỳ tán tu đã xông vào. Bọn hắn đều có thể chia lãi một hai, không có đạo lý đem chúng ta bài trừ bên ngoài, mỗi chữ mỗi câu ở giữa, khi thế lại có đảo khách thành chủ dấu hiệu, những này có được Kim Đan thượng nhân phụ thuộc thì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng không chỉ là Kiếm Tông một phương, Lạc Vân Tông cũng có nhất lưu phụ thuộc, Thanh Đan Cốc cũng có, Viêm Minh bên kia cũng có một vị, bởi vậy, thật đúng là không ai chủ động lên tiếng ngăn lại, miễn cho nội bộ bất ổn, tất cả mọi người đang chờ Kiếm Tông cùng Lạc Vân Tông làm chủ. Đối mặt bọn này tình mãnh liệt tình huống, Kiếm Tông Diêu Quang nhưng như cũ trên mặt mang nụ cười. Chỉ bất quá kia cười lại là có chút lạnh, trong tay quạt xếp, chợt vừa thu lại, được, đã tất cả mọi người hữu tâm tìm tòi, ta Ngọc Đỉnh Kiếm Tông tự nhiên cũng sẽ không quét mọi người hứng thú. Có lòng muốn đi, chi bằng tiến đến, bất quá có một điều kiện, sáu tông tu sĩ nhất định phải đáp ứng. Đám người sững sờ, không nghĩ tới Kiếm Tông thế mà dễ nói chuyện như vậy. Một điểm không có bình thường bá đạo tác phong làm việc. Trong chốc lát, tất cả mọi người đem lực chú ý rơi xuống Lạc Vân Tông vị lão giả kia trên thân. Diêu Quang có thể đại biểu Kiếm Tông đồng minh, kia tứ tông liên minh bên kia, tự nhiên chính là Kim Đan hậu kỳ Trình Diễn là chủ. Ý kiến của hắn đâu? Trình Diễn đục ngầu hai mắt nhìn chằm chằm Diêu Quang, đạo hữu nói thẳng là được. Diêu Quang khẽ mỉm cười, rất đơn giản, phụ thuộc thế lực không cần nhiều lời, nhưng chúng ta sáu tông mỗi một nhà, đều chỉ có thể đi vào một vị Kim Đan thượng nhân. Liền như này, Trình Diễn nhíu mày, Diêu Quang nhẹ gật đầu, liền như này, trúc cơ chân tu cùng luyện khí tu sĩ, nhưng có hạn chế, không, tốt, ta đáp ứng, Trình Diễn trên mặt dị sắc lóe lên, đáp ứng cực kỳ sảng khoái, còn lại tứ tông cũng không ý kiến, có thể điều động một vị Kim Đan thượng nhân đi vào, làm gì cũng có thể có thu hoạch, rất nhanh. Tại các tông chủ cầm dưới, nhau nhau có Kim Đan thượng nhân mang theo môn hạ lượng lớn trúc cơ kỳ đệ tử cùng luyện khí kỳ đệ tử tiến vào động phủ cửa lớn bên trong, mà những cái kia phụ thuộc thế lực Kim Đan thượng nhân đã sớm một bước vọt vào, duy chỉ có làm người ngoài ý muốn chính là Kiếm Tông bên kia chỉ phái một vị Kim Đan thượng nhân, chính là trước đó ra tay cùng Lệnh Hồ Kiệt một trận chiến khai dương. Nhìn thấy đối phương độc thân nhập bên trong, Trình Diễn hơi biến sắc mặt, hắn chiêu qua Lệnh Hồ Kiệt, sư huynh có gì phân phó? Lệnh Hồ Kiệt thấp giọng hỏi. Tại người khác trước mặt, hắn thi triển hết một tông trưởng lão uy phong, cách đối nhân xử thế cũng là kiệt ngạo bá đạo, nhưng ở Trình Diễn vị này tuổi tác bối phận còn tại Lạc Vân Tông Hàn Chiêm chân nhân phía trên đài. Sư huynh trước mặt lại biểu hiện được phi thường thuận theo, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông từng có thăm dò hóa thần di tích kinh nghiệm, chắc hẳn biết một chút tương tự quy luật, người đợi chút nữa nhập bên trong, không được tham công liều lĩnh, nhất định phải chậm chậm mưu toan, mặt khác, người mang vào bộ phận này đệ tử, cũng tận lượng để bọn hắn thúc đẩy khôi lỗi thăm dò. Chắc hẳn muốn so còn lại mấy tông hiệu suất muốn tới được nhanh rất nhiều. Tóm lại một câu, tận lực lấy ổn làm chủ, ta đã thông chi Hàn Chiêm sư đệ mau chóng chạy đến. Đến lúc đó, việc nơi này liền ổn định, một phen, nói đến không nhanh không chậm, êm tai nói, Lệnh Hồ Kiệt đè xuống trong lòng sao động, khẽ gật đầu, sư đệ hiểu rồi, đi thôi, a đúng, ngoại trừ cẩn thận di tích hung hiểm bên ngoài, ngươi cần phải đề phòng còn lại tu sĩ Kim Đan. Trình Diễn nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra từ ái chi sắc, người chi hiểm ác. Còn rất cổ tu thủ đoạn, sư huynh nói đúng, sư đệ ghi nhớ trong lòng. Lệnh Hồ Kiệt ừ một tiếng, lúc này dẫn người bước vào kia phiến tĩnh mịch cửa lớn. Cảnh tượng như vậy, còn lại tông môn cũng tại phát sinh, băng bảo chỗ, hai nữ nhân, sắc mặt lạnh lùng, đối chọi tương đối, trưởng môn sư tỷ ngay tại trên đường chạy tới, ta trước nhập bên trong tìm hiểu tình huống, là vì lẽ phải, người sợ là vì bên trong đột phá nguyên anh cơ duyên. Cho nên mới muốn bỏ xuống nơi đây sự vụ tiến đến đi. Tuyệt tình, người chẳng lẽ không phải... Ta có thể cảm nhận được ta huyền băng phù bị kích phát. La Trần có lẽ còn chưa có chết, ta muốn đem hắn mang ra. Hừ, chỉ là một cái trúc cơ tu sĩ, chết sống cùng ta băng bảo có liên can gì? Tuyệt tình sư tỷ, ngươi cần gì phải làm ra như này có tình có nghĩa bộ dáng? Hắn là thái thượng trưởng lão chỉ rõ muốn nhân tài, chết thật, người ta đảm đương không lên. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Người ta đều có tất đi không thể lý do, ở chỗ này rằng co, ngược lại bị hắn tông tu sĩ nhanh chân đến trước, ngay tại hai người rằng co không xong thời điểm. Tuyệt tình tiên tử hơi biến sắc mặt, nàng tự tay ban cho La Trần huyền băng phù ấn ký. Biến mất, ý vị này, ẩn chứa trong đó đạo kia băng phong sức phòng ngự, triệt để tiêu hao hầu như không còn. La Trần chết sao? Chương 497, dung nạp bách gia chi trường. Hối đoái lượng lớn nội tình, độc hành một người chi đạo, thời gian, chậm rãi trôi qua, chớp mắt, chính là nửa năm trôi qua, Tích Lôi Sơn có hóa thần động phủ xuất thế tin tức. Đã truyền khắp toàn bộ Ngọc Đỉnh vực, tăng thêm hai đại thượng tông rằng co, ngược lại cho tán tu thời cơ lợi dụng. Trong chốc lát, Ngọc Đỉnh vực bên trong, vô số tu sĩ lao tới nơi đây mà đến, thậm chí nói, khoảng cách Ngọc Đỉnh vực tương đối hơi gần hai cái đại vực. Đều có tu sĩ xuất phát, muốn tìm kiếm cơ duyên, mà tại quá trình này bên trong, hai đại thượng tông chiến tranh cũng rốt cục đạt được làm dịu, chậm rãi ngừng lại, các nơi tiên thành chỗ, lục tục ngo ngoe có tán tu chảy trở về, Thiên Lan tiên thành bên ngoài, Đan Hà Phong bên trên, tất cả trúc cơ chân tu, tề tụ một đường, hôm nay, Sở Khôi trọng thương khỏi hẳn, xuất quan mà đến, đối mặt một điện La Thiên hội trúc cơ chân tu, Sở Khôi chuyện xưa nhắc lại, nói tới lúc trước trận chiến kia, bị thế nhân chỗ sơ sót đan trần tử oanh sát địch vạn vân một trận chiến, cũng lần đầu vô cùng tỉ mỉ rơi vào đám người trong miệng. La Trần có thể vì, ta là vô cùng rõ ràng, hắn tại có bỏ chạy thời cơ dưới, lại phản bố sát trận, có thể thấy được tất có chuẩn bị ở sau, mọi người cũng là không cần lo lắng quá mức, không lo lắng, lại có thể nào không lo lắng. Thanh Thúy giọng nữ quanh quẩn đại sảnh bên trong, Cố Thải Y một mặt lo lắng nói, đây chính là có thể oanh sát kim đan thượng nhân vạn lôi oanh đỉnh. Dạng gì chuẩn bị ở sau, có thể chịu nổi cái này một lần. Đoàn Phong mở miệng, Mẫn Long Vũ, cái kia trận pháp là ngươi cho hội trưởng có thể hay không có tránh xét thủ đoạn. Trong chốc lát, vô số ánh mắt tụ đến, Mẫn Long Vũ hít sâu một hơi, cấp tốc đáp, có là có, nhưng dựa theo Sở đạo hữu lời nói, hội trưởng trực tiếp dẫn dắt đệ Cửu Sơn tích lũy trăm ngàn năm lôi vân. Bằng vào ta lưu lại tránh xét thủ đoạn, sợ là không cách nào phát tiết 1/2/10. Lời này vừa ra, trong lòng mọi người không khỏi trầm xuống. Cố Thải Y vượt qua đám người ra, sống thì gặp người, chết phải thấy xác, chúng ta phải đi tìm hội trường. Nói đến chỗ này, nàng hẹp dài hai mắt đảo qua ở đây tất cả trúc cơ chân tu. Các người đừng quên, không có hội trường, tất cả mọi người không có hôm nay, mọi người tại chỗ, ai không có nhận qua hội trường ân huệ. Đối mặt lời này, ai cũng ngồi không yên, để ta đi, ta tinh thông trận pháp, cho dù là hóa thần di tích, ta cũng có thể so tất cả mọi người hơi hiểu một chút xíu. Mẫn Long Vũ nói, ta tại bên kia đồn trú 3 năm. Tích Lôi Sơn địa hình vô cùng quen thuộc, nên có ta một phần. Đoàn Phong mở miệng, hội trưởng tại ta có tái tạo tri ân, đồng thời cũng là ta Lý gia đại ân nhân, ta tự nhiên tiến đến tìm kiếm hội trưởng. Lý Chiếu Trương thần sắc thành khẩn, liên tiếp xin chiến âm thanh vang vọng tại đại điện bên trong, cuối cùng là một câu trầm thấp giọng nữ vượt trên tất cả mọi người. Đủ rồi, Cố Thải Y bỗng nhiên quay người, gắt gao nhìn chằm chằm phía trên nữ tử, Tư Mã Huệ Nương, ngươi cái gì ý tứ? Tư Mã Huệ Nương cùng nàng đối mặt một cái chớp mắt. Sau đó dịch ra, ánh mắt rơi xuống một mực trầm mặc không nói một cái khác nam tử trên thân. Vương Điện Chủ, ngươi trước đó nói qua, chỗ kia di tích là ngươi và hội trưởng phát hiện trước nhất. Vương Uyên ngẩng đầu lên, chậm rãi mở miệng, đúng vậy, La Trần nói qua, chỗ kia di tích cửa lớn chìa khóa, hẳn là trên trời lôi đình. Tư Mã Huệ Nương nhẹ gật đầu, nói cách khác, hội trưởng là cố ý đem chiến trường tuyển tại hãm không cốc. Mắt thấy Cố Thải Y lại muốn mở miệng, Tư Mã Huệ Nương tiếp tục nói, không cho nàng ngắt lời thời cơ. Hội trưởng trí tuệ viễn siêu ngã các loại, nhất cử nhất động, tất có thâm ý, một đường đi tới, mặc kệ gặp gỡ cái gì nguy cơ tình huống, đều sẽ lưu lại đủ nhiều chuẩn bị ở sau, đám người không khỏi gật đầu, tình huống đúng là như thế, năm đó diệt phù ra, hội trưởng biết Miêu Văn khẳng định sẽ đứng tại cái kia một bên, cho nên không có sợ hãi, giết tới Tiểu Hoàn Sơn thời điểm, cũng sách trước trong bóng tối liên lạc Nam Cung gia, càng là chuẩn bị đan dược sinh ý lợi ích, sâu chuỗi còn lại mấy vị trúc cơ, cho dù là đến Thiên Lan về sau. Từ phía vòng địch tình huống dưới, hắn vẫn như cũ làm đủ chuẩn bị, mới độc thân đi gặp, một người độc chiến Thấm Hoa Giang bên trên, muốn nói La Trần là vô trí mãng phu, chỉ biết là bỏ mạng đánh cược một lần, ai cũng sẽ không tin, đây không phải là La Trần có thể làm ra sự tình. Ngược lại là Vương Uyên bọn người mới sẽ làm, mà lại Sở Khôi cũng nâng lên, La Trần nhưng thật ra là có cơ hội, trốn về Tứ Tông Liên Minh Kim Đan Thượng Nhân che chở phía dưới. Như vậy hắn lựa chọn hãm không tốt là chiến trường, liều mạng một trận chiến, liền tất nhiên có lý do. Tại mọi người suy nghĩ sâu xa thời điểm, Tư Mã Huệ Đệ trầm ngâm mở miệng, bậc ba đại trận dẫn dắt lôi đình phía dưới, mặc kệ là kim đan vẫn là trúc cơ, đều khó mà sống sót, nhưng hội trưởng có trận bàn nơi tay, có thể né tránh 1/2, như tại trong lúc nguy cấp, dẫn dắt lôi đình mở ra động phủ cửa lớn, sau đó trốn vào đi, kỳ thật liền không nguy hiểm như vậy. Lời này vừa nói ra, đám người không khỏi rộng mở trong sáng, phía ngoài xác thực nguy hiểm, nhưng nếu là cửa lớn mở ra, tựa hồ cũng liền an toàn, mà lại sự tình phát triển giống như liền là như thế. Tuyệt tình tiên tử trở lại Thiên Lan tiên thành về sau, từng chính miệng nói qua, hóa thần động phủ cửa lớn mở ra là tại vạn lôi oanh đỉnh đồng thời phát sinh. Nhưng đây hết thảy đều chỉ là ngươi đoán, vạn nhất đâu? Cố Thải Y như cũ lo lắng. Tư Mã Huệ Nương lắc đầu, chúng ta hẳn là tin tưởng hội trưởng, mà lại, nói đến chỗ này, nàng mở ra trong lòng bàn tay, một đạo kỳ quái ba động, ở phía trên nhảy lên động lên, Sở Khôi thốt ra, Linh Tê Cổ, đúng, liền là ngươi năm đó tặng cho ta trúc cơ hạ lễ. Linh Tê Cổ, Tư Mã Huệ Nương chậm rãi gật đầu, nắm đấm có chút nắm chặt, mấy năm bồi dưỡng dưới, ta đã đem nó bồi dưỡng đến bậc 2 cấp độ, đã có thể làm được cảm giác sinh tử tình trạng, bây giờ ta Linh Tê Cổ còn sống, vậy liền chứng minh hội trưởng còn sống. Gặp những người còn lại lộ ra vẻ không hiểu, Sở Khôi lúc này vì mọi người giải thích một chút cái này đến từ Nam Cương kỳ lạ cổ trùng. Bậc một thời điểm, tâm hữu linh tê, bậc hai về sau, cảm giác sinh tử, nếu là có thể bồi dưỡng đến bậc ba, càng là có thể hóa thành Nam Cương đại danh đỉnh đỉnh ma tâm cổ. Tại một bên chết về phía sau, một cái khác mới có thể lấy tu hết đối phương cả đời tu vi. Đừng đắn kỳ quỷ vô cùng, nghe xong cái này giải thích, tâm thần của mọi người cũng không khỏi buông lỏng xuống, La Trần không chết, đây không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất. Khó trách, nửa năm qua này, La Tiên hội bên trong lòng người bàng hoàng, hết lần này tới lần khác Tư Mã Huệ Nương vững như Thái Sơn. So với ai khác đều thong dong bình tĩnh, Cố Thải Y giờ phút này đã cao hứng, lại có chút ghen ghét, một mực không nói gì Hứa Hoàn Chân, khó được mở miệng, hội trưởng không tại, tổng giám đốc Vi Tôn, ti tổng giám đốc Mã, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào, ngươi không ngại nói thẳng. Này điện bên trong, Tư Mã Huệ Nương cảnh giới thực lực đều không phải tối cao mạnh nhất, nhưng thân phận địa vị của nàng, không thể nghi ngờ là cao nhất. Nhất là những năm gần đây, nàng cực thụ La Trần tín nhiệm, có thể nói, hiện tại nàng liền là đám người chủ tâm cốt, tầm quan trọng còn tại thực lực cường đại Sở Khôi Vương Uyên phía trên. Đón đám người ánh mắt mong chờ, Tư Mã Huệ Nương tựa hồ sớm đã tính trước, ba chuyện, thứ nhất, tiêu hóa trên chiến trường công huân hối đoái có được trúc cơ đan, tăng lên ta La Thiên hội thực lực, thứ hai, thượng tông chi chiến tạm dừng, nhưng trước đó lao tới trên chiến trường, gặp tổn thất thảm trọng các lớn phụ thuộc thế lực, đã thành kết cục đã định, chúng ta hẳn là bắt lấy cơ hội này. Xâm chiếm khuếch trương, tăng cường La Thiên hội, ta không hy vọng hội trưởng sau khi trở về, nhìn thấy là một cái dậm chân tại chỗ, thậm chí suy bại La Thiên hội. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất, hội trưởng bên kia mặc dù còn sống, nhưng nhất định phải phái người đi lục soát cứu chi viện. Từng kiện, từng đầu, quả thật vô cùng rõ ràng, đám người gật đầu đồng thời, cũng âm thầm bội phục Tư Mã Huệ Nương gặp nguy không loạn. Đem các mặt đều suy nghĩ kỹ càng, mà sai phái ra đi lục soát cứu La Trần đội ngũ. Cũng tại Tư Mã Huệ Nương theo đề nghị, rất nhanh định tốt, người không nên quá nhiều, di tích chỗ, cường giả quá nhiều, La Thiên hội phái ra nhiều người, ngược lại dễ dàng gây phiền toái, nhưng, thực lực nhất định phải mạnh, Sở Khôi là nhất định phải đi, hắn cùng La Trần kề vai chiến đấu nhiều ngày, biết hắn một chút quen thuộc, là nhất có thời cơ tìm tới La Trần người, Vương Uyên cũng muốn đi, bây giờ Minh Ngộ khí huyết biến hóa, nắm giữ sáng tối hóa ba kình Vương Uyên, thực lực có thể so với trúc cơ 8 tầng tu sĩ, một thân luyện thể thủ đoạn, càng là làm quen thuộc pháp khí pháp bảo chiến đấu phổ thông tu sĩ khó lòng phòng bị. Có hắn tại, quy mô nhỏ chiến đấu phương diện, liền hoàn toàn không cần lo lắng. Cuối cùng, Tư Mã Huệ Đương cực kỳ thận trọng lấy ra Mẫn Long Vũ. Có được đan hà địa lợi, nắm giữ đại trận Mẫn trưởng lão đủ để ứng đối bất luận cái gì trúc cơ kỳ địch tới đánh. Ngươi là chúng ta La Thiên hội phòng ngự mạnh nhất bình chướng. Dưới tình huống bình thường, ngươi là tốt nhất đừng rời đi La Thiên hội quá xa quá lâu. Đây cũng là hội trưởng cho tới nay, đối sắp xếp của ngươi, nhất là giờ phút này. Ta đem Sở trưởng lão cùng Vương điện chủ phái ra, ngươi càng hẳn là lưu lại. Tư Mã Huệ Đương ngữ khí có chút dừng lại, tại mọi người nhìn chăm chú, nói ra không phải dưới tình huống bình thường lựa chọn, nhưng là so sánh La Thiên hội, hội trưởng an nguy mới là trọng yếu nhất. Dù là La Thiên hội hủy, chỉ cần biết dài vẫn còn, liền có thể trùng kiến, nhưng nếu là không thể tìm về hội trưởng, La Thiên hội cho dù sừng sững mấy trăm năm không ngã, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên, lần này ta phái ngươi hiệp đồng Vương điện chủ, Sở trưởng lão cùng đi tích Lôi Sơn hóa thần di tích. Nhưng có vấn đề, Mẫn Long Vũ rào rào đáp, không có vấn đề. Tư Mã Huệ Nương ánh mắt đảo qua những người khác, các ngươi đối sắp xếp của ta có gì dị nghị không? Mọi người thấy bị tỉ mỉ chọn lựa ra ba người, La Thiên hội chiến lược đệ nhất Vương Uyên, Thiên Lan Tiên thành tán tu Khôi thủ Sở Khôi, trận pháp đại sư Mẫn Long Vũ, như thế đội hình đã là cực điểm La Thiên hội chi lực, dù là phóng tới bên ngoài cũng là có thể xưng vô cùng mạnh mẽ tồn tại. Ba người bọn họ kết bạn mà đi, không thể nghi ngờ là La Thiên hội lập tức mạnh nhất cũng có hiệu suất nhất tổ hợp. Trong chốc lát, tất cả mọi người biểu thị không có dị nghị, cho dù là Cố Thải Y cũng đồng ý cái này an bài. Như vậy hiện tại liền các đi hắn trước đi. Tư Mã Huệ Nương vung lên ống tay áo, định ra đại sự phương châm. Chương 498, dung nạp bách gia chi trường, hối đoái lượng lớn nội tình, độc hành một người chi đạo. Ngay tại ngoại giới gió nổi mây phun thời điểm, tích Lôi đệ cửu sơn hóa thần di tích bên trong, một gian mây mù bốc hơi, sấm chớp rền vang đại điện bên trong, một thon gầy vô cùng nam tử, nhắm chặt hai mắt, thân thể chính khẽ run, ở trên người hắn, thỉnh thoảng có điện quang lấp lóe, từng tia từng sợi điện quang, phảng phất dòng nước đồng dạng, quanh quẩn tại hắn trên thân, không ngừng tiến vào chui ra, tại dưới chân hắn, bày đầy lít nhà lít nhít đồ vật, pháp khí, pháp bảo, phù triện, khôi lỗi, kiếm hoàn, khoáng thạch, trận kỳ, cùng không ít túi chữ vật mảnh vỡ, không thành hệ thống, không thành thuộc về, hoàn toàn nhìn không ra, là dạng gì tu sĩ, mới có thể có được những này thượng vàng hạ cám đồ vật. Chỉ có La Trần rõ ràng, hắn nửa năm này đến cùng kinh lịch cái gì, trong ngày dẫn động thiên lôi về sau, kia bàng bạc lôi đình giáng lâm, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, lấy Chu Du 18 trận bàn tránh xét thủ đoạn, căn bản là không có cách toàn bộ phát tiết lôi đình chi uy. Mắt thấy địch vạn vân chớp mắt vẫn lạc về sau, hắn cuối cùng đi hiểm, khởi động một chiêu khác chuẩn bị ở sau, dẫn dắt lôi điện, mở ra cổ pháp cửa lớn, không lo được sẽ dẫn tới cảnh giới gì tu sĩ. May mắn, hắn thành công, trong khoảnh khắc đó, hắn trực tiếp chui vào khu di tích này bên trong. Bất quá, mặc dù là may mắn còn sống, nhưng cũng không phải không có nỗ lực giá phải trả, truy đuổi mà đến bàng bạc lôi điện, có một bộ phận rót vào trong cơ thể của hắn, phổ thông lôi điện thì cũng thôi đi, trúc cơ tu sĩ, còn có thể ngạnh kháng một hai, nhưng như thế lượng lớn lôi điện, rất nhanh liền tạo thành chất biến. Từ sau lúc đó, hắn thân thể liền xảy ra sắp sụp đổ hiểm cảnh, La Trần ý đồ dùng thanh khiết thuật, thanh trừ ngoại lai lôi điện, nhưng bất quá là hạt cát trong sa mạc thôi. Thuyền lớn tiến nước, chỉ là bầu nước lại có thể múc ra mấy muôi nước. Rơi vào đường cùng, hắn khởi động sau cùng thủ đoạn, huyền băng phù, trong một chớp mắt, băng phong toàn thân, hắn ý đồ chờ đợi tuyệt tình tiên tử cứu viện, mà ở bị băng phong về sau, La Trần lại bỗng cảm giác không ổn, khắp toàn thân lôi đình chi lực vẫn tại giấy rùa, băng phong chi thuật, từng khúc vỡ vụn, chậm nhất không cao hơn một ngày, chắc chắn tiếp tục tứ ngược thể phách của hắn. Tại cái này thời khắc nguy hiểm, La Trần cưỡng bức mình lâm vào tỉnh táo trạng thái, lôi điện chi lực nhập thể, cũng không phải là khó giải, nếu là lôi linh căn tu sĩ, thậm chí có thể hấp thu trong đó linh lực, tăng lên mình tu vi cảnh giới, hắn không có lôi linh căn, nhưng lại từng có mượn lôi điện chi lực luyện thể kinh lịch. Nếu ta dùng những này lôi điện chi lực khai khiếu, có lẽ có thể đem tiêu hao hết. Không, lượng nhiều lắm, dù là tiêu hao hết một bộ phận, như cũ sẽ có lượng lớn còn sót lại, ta nhất định phải làm trạch đi nó pháp, hoặc là phát tiết ra ngoài, hoặc là đem nó tiêu hao hết. Suy nghĩ không ngừng chuyển động thời điểm, La Trần tướng chủ ý đánh tới cái kia bộ bậc ba luyện thể thuật. Thiên bằng biến, lên, này thuật như thành, chính là loại yêu chi biến, Vương Uyên khinh thường chi, La Trần cũng không thế nào thích, nhưng, thiên bằng biến, cũng không chỉ là biến hóa chiến đấu chi thuật, nó bản chất là bắt chước thượng cổ đại yêu, không đi hóa hình con đường, mà đi đuổi bản ngược dòng nguyên luyện thể con đường, sơn hải giới bên trong, thượng cổ đại yêu sẽ rất ít chủ động hóa thành hình người, thường thường đều là không ngừng cướp lấy thiên địa linh khí, rèn luyện yêu khu, từ đó đạt thành vạn kiếp bất diệt, tích huyết trùng sinh hoàn cảnh, thiên bằng biến, suy nghĩ, cũng là như thế, chỉ bất quá, bởi vì không trọn vẹn, cụ thể luyện thể pháp môn, lại là thiếu một bộ phận, nó chỉ nhắc tới ra thu nạp ba loại yêu thú tinh huyết, phân biệt đạp vào khác biệt luyện thể con đường, cái này ba loại yêu thú tinh huyết, theo thứ tự là lôi bằng, kim xí đại bằng, cùng thiên dương bằng, riêng phần mình đối ứng thuộc tính, là lôi, kim, lửa ba hệ, cái này ba hệ, đồng dạng cũng là nhân loại tu sĩ bình thường tu hành bên trong. Sức chiến đấu mạnh nhất ba hệ linh căn, nếu có thể thi triển thiên bằng biến hóa, chiến đấu chi năng tự nhiên cũng sẽ là cùng cấp nhân tài kiệt xuất. La Trần ngũ hành linh căn đều đủ, có thể đi kim xí đại bằng cùng thiên dương bằng hai con đường. Mà hắn trúc cơ thời điểm, phục dụng liệt hỏa vân bằng thi thể luyện chế đế lưu tương. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, là thu nạp liệt hỏa vân bằng yêu thú tinh huyết, phụ thuộc tính đi lên giảng, đi là thiên dương bằng loại này hỏa hành luyện thể con đường. Nếu muốn bù đắp môn này bậc ba công pháp luyện thể, cũng nên hướng phương diện này bù đắp. Đáng tiếc, trên đời nào có thập toàn thập mỹ sự tình a. Tinh huyết nhập thể cái này một cơ sở điều kiện ta đã thỏa mãn. Chưa chắc không thể mượn lửa xây lôi, mượn lôi luyện thể, không trọn vẹn công pháp, ta đem hắn bù đắp là được. Thời gian quá mức ngắn ngủi, huyền băng phù phong ấn chi lực, nhiều nhất chỉ có thể duy trì một ngày. La Trần không rảnh hắn nghĩ, lúc này điều động ra hệ thống bảng, kia một cái chớp mắt, hắn không có đi nhìn cái khác điều khoản, mà là hạ kèm đến phía dưới cùng nhất thành tựu điểm chỗ. Thành tựu điểm 65. Cái này con số, là La Trần từ trước tới nay, nắm giữ dồi dào nhất thành tựu điểm tích xúc. Dựa theo La Trần kinh nghiệm, vượt cấp bù đắp đan phương, chỗ phung phí thành tựu điểm, sẽ vượt qua 10 điểm, về phần hạn mức cao nhất, thì sẽ căn cứ vượt qua cấp bậc đến phán định, càng bậc 1, 100 điểm trong vòng, vượt 2 giai, có lẽ sẽ tại 100 điểm trở lên, ngàn điểm trong vòng, cụ thể không cách nào miêu tả, nhưng hắn bây giờ luyện thể cảnh giới chính là huyết hà cảnh 50/100 tính không được càng quá lớn. Cấp bậc, trừ cái đó ra, bù đắp đan phương, cũng sẽ nhận người khác nội tình tích lũy ảnh hưởng, nội tình càng sâu, tích lũy càng nhiều, thành tựu điểm liền sẽ tiêu hao càng ít, trái lại thì sẽ càng nhiều. Công pháp so sánh lẫn nhau đan phương cũng nên là đồng lý. Luyện thể một đạo, ta đọc lướt qua không bằng Vương Uyên, nhưng so sánh với phổ thông trúc cơ chân tu lại vượt qua rất rất nhiều. Mặc kệ là thường ngày luyện thể dưỡng khí, vẫn là văn hiến điển tịch đọc, đều không có rơi xuống. Nhất là cái này thiên bằng biến, tại ta trúc cơ về sau liền thường xuyên nghiên cứu, 65 cái thành tựu điểm hẳn là có thể bù đắp. Nguy cơ tại trước đã dung không được La Trần suy nghĩ nhiều lắm, hắn lúc này thử bù đắp này luyện thể pháp môn thành tựu điểm như nước đồng dạng bắt đầu không ngừng tiêu hao, 1 điểm 2 điểm 3.4 điểm 15 20 45, làm tiêu hao hết 45 cái thành tựu điểm về sau, bù đắp tiến độ chớp mắt hoàn thành. Trong chớp mắt, một bản công pháp khẩu quyết thể hộ quán đỉnh đồng dạng ánh vào hắn đầu óc bên trong, trước mặt vô cùng quen thuộc, liền là thiên bằng biến. Trước đó ghi chép La Trần đã đọc ngược như chảy, mà phía sau hướng đi lại phát sinh biến hóa, điện đi trăm mạch, lôi sâu toàn thân, linh khí trả lại, tinh huyết tự sinh, làm luyện thể khẩu quyết tỉ mỉ hiện ra ở trong đầu óc về sau. La Trần ngạc nhiên phát hiện, môn này bù đắp bậc 3 luyện thể pháp môn, cơ hồ chính là vì hắn đo thân mà làm. Dịch kinh tẩy tủy, luyện tạng thông mạch, chính là đến khai khiếu, đều là hắn đã từng tiến hành qua, bây giờ, bất quá là lợi dụng lôi đình chi lực, lại đi một lần thôi, mà đến tiếp sau linh khí trả lại, sinh sôi lượng lớn tinh huyết, lại là bắt nguồn từ kia một bộ bậc 2 luyện thể pháp môn. Khí thể đồng nguyên, trong đó dính đến khai khiếu chi pháp, cũng là hắn trước đó tại thứ 6 núi đóng giữ thời điểm sở nghiên cứu đến, trừ cái đó ra, còn nhiều ra một chút đặc thù luyện thể thủ đoạn, tố xương, thay máu, tồn thần, ngưng đan, nạp khí, hóa giáp, tới đằng sau, thậm chí cho người ta một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Điều này đại biểu, môn này công pháp luyện thể, như cũ còn có ưu hóa tiến bộ không gian, thêm ra những thủ đoạn kia, La Trần đại khái liếc qua, phát hiện cũng đều cùng hắn một thân sở học cùng một nhịp thở. Tố hóa xương máu, bắt nguồn từ đế lưu tương trúc cơ, lấy tài liệu yêu thú cốt nhục máu, tồn thần, tựa hồ là minh thần phá sát, nguyên nhân, ngưng đan thì là lấy tài liệu thuần thục mấy lần sau long phượng kiếp bí thuật. Cùng thanh nguyên diệu đan, pháp, phía sau nạp khí, hóa giáp, bắt nguồn từ quy linh phúc giáp, đối mặt loại này biến hóa, La Trần tất nhiên là kinh hỉ vô cùng, hắn lần thứ nhất sử dụng hệ thống, chủ động bù đắp một môn công pháp, không nghĩ tới lại là lấy tài liệu hắn một trong thân sở học, dung nạp bách gia chi trường, cuối cùng chế tạo riêng. Có thể tưởng tượng, nếu là dựa theo bộ này công pháp luyện thể tiếp tục tu hành, dù là La Trần không thông khí huyết biến hóa, không đi chính thống luyện thể con đường, hắn cũng sẽ rèn luyện ra một thân kinh khủng thể phách, có thể so với thượng cổ đại yêu. Lúc này bộ này công pháp luyện thể lại đề thiên bằng biến, rõ ràng không thích hợp, La Trần tạm thời đem nó mệnh danh là thiên lôi luyện thể pháp, vội vàng mệnh danh nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì thời gian không nhiều lắm, dung không được La Trần suy nghĩ nhiều. Theo huyền băng phù hòa tan, phong ấn trong cơ thể hắn lôi đình chi lực, cỗ lực lượng kia cũng đang không ngừng suy yếu, hắn đã bắt đầu lợi dụng môn này bậc 3 luyện thể pháp môn, chủ động đi thu nạp những cái kia lôi đình chi lực rèn luyện thể phách. Đầu tiên, liền là lại đi dịch kinh tẩy tủy, luyện tạng thông mạch cái này 4 bước. Kẹt, làm huyền băng hòa tan chớp mắt, bàng bạc lôi đình chi lực bắt đầu ý đồ hủy hoại La Trần thân thể, La Trần chịu đựng kịch liệt đau nhức, một lần lại một lần thi triển trì vũ thuật cùng xuân phong hóa vũ thuật. Hai loại y thuật giao thế sử dụng, chữa trị lấy La Trần bị phá hủy thân thể. Tại cái này khoảng cách bên trong, La Trần chật vật lại đi luyện thể con đường, vốn là vô cùng cường đại thể phách, lần nữa dịch cân tẩy tủy, trong ngực ngũ khí mưa như chút nước mà ra, như nộ long đồng dạng càn quét lôi đình chi lực, không ngừng cắn xé phân hóa. Mặc dù ngũ khí tại quá trình này bên trong không ngừng tiêu tán, nhưng lưu lại không thể nghi ngờ càng thêm tinh thuần cường hãn. Điện đi trăm mạch một bước này càng thêm thuận lợi, La Trần thậm chí lấy ra dự bị cực phẩm huyết sát đan phối hợp phụ trợ đi một bước này. Sau đó, liền là La Trần còn chưa hoàn thành khai khiếu. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết đi qua bao lâu, một cái khác nguy cơ đến, La Trần linh lực còn thừa không có mấy, mặc kệ là khí thể đồng nguyên, diễn biến linh khí trả lại luyện thể chi pháp, vẫn là dẫn dắt lôi đình chi lực, thi triển pháp thuật chữa trị thân thể, đều sẽ tiêu hao hắn lượng lớn linh lực, nguyên bản còn hùng hồn vô cùng khí hải linh lực, bây giờ cũng sắp giật gấu vá vai, La Trần lại là không cần nghĩ ngợi, đem túi trữ vật bên trong góp nhặt tất cả thượng phẩm Thăng Long đan lần lượt đổ vào trong miệng. Không chỉ có như thế, hắn còn cưỡng ép đi phá giải những cái kia trúc cơ sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ để lại túi trữ vật, có thể nhanh chóng mở ra liền mở ra, không thể liền cưỡng ép mở ra. Dù là túi trữ vật sụp đổ, bộ phận tư nguyên biến mất tại dị không gian bên trong, hắn cũng không rảnh bận tâm, hết thảy chỉ vì thu nạp bên trong đan dược tư nguyên. Cho dù là không có luyện chế thành đan thiên tài địa bảo, cũng không cần thiết, chỉ cần có linh khí liền đủ. Về phần thân thể hiện tại có thể hay không tiếp nhận nhiều như vậy đan dược linh thảo, hắn lại là một điểm không lo lắng. Trong cơ thể có như kia khổng lồ lôi đình chi lực, căn bản không cần lo lắng những này bậc hai đan dược có thể hay không luyện hóa. Cũng chính là tại kinh khủng như vậy tu hành bên trong, nửa năm thời gian bỗng nhiên mà tới, dịch kinh tẩy tủy, luyện tạng thông mạch bốn bước, sớm đã hoàn thành, khai khiếu cũng là nước chảy thành sông đồng dạng đạt thành. Giờ phút này trong cơ thể hắn 720 cái khiếu huyệt, giống như ngôi sao đồng dạng, diệp diệp sinh huy, trong đó, ánh sáng trắng bạc lấp lóe, hình như có lôi đình chi lực lưu lại. Không chỉ có như thế, La Trần càng là hoàn thành một lần thay máu, có từ lực khí huyết, bị tân sinh khí huyết thay thế. Trừ cái đó ra, tại La Trần phía sau xương sống chỗ, một đầu tràn ngập ngân bạch chi sắc xương cột sống đang không ngừng chấn động. Phảng phất cầu long mở rộng đồng dạng, chính là tố xương, La Trần còn không cách nào tái tạo toàn thân xương cốt. Vì thế hắn trước hoàn thành trọng yếu nhất xương cột sống. La Trần có loại cảm giác, bởi vì này xương tồn tại, hắn năng lực chiến đấu, đem được tăng lên rất cao. Đây là một đầu lôi xương, bây giờ tiềm long ẩn núp, không động thì thôi, khẽ động chắc chắn phong vân biến ảo. Hơn 30 trúc cơ túi chữ vật tư nguyên, để cho ta đi đến bây giờ một bước này, đã là hiếm có thành tựu, nhưng, tuyệt không chỉ như thế. Nhìn như hơn 30 túi chữ vật, nhưng phải biết trong này thế nhưng là trên chiến trường hơn 30 trúc cơ chân tu tích lũy. Trong đó không thiếu đối phương cố gắng huân giá trị hồi đoái tới tư nguyên. Chỉ là linh khí cuồng bạo trúc cơ đan, hắn liền thu được mười mấy viên, La Trần hai mắt sáng tỏ vô cùng, con người bên trong, phảng phất có thiểm điện sinh ra, hắn giờ phút này, sớm đã luyện hóa trong cơ thể kia bàng bạc lôi đình chi lực. Tràn ngập nơi này ở giữa đại điện bên trong sấm chớp, lại là từ bên ngoài dẫn dắt mà đến, hắn cầm lên mười mấy cái bình thuốc, đem nó bên trong thượng vàng hạ cám đan dược, toàn bộ đổ vào trong miệng, sau đó hít sâu một hơi, phảng phất mở ra vực sâu miệng lớn đồng dạng, phương viên vài dặm chi địa linh khí hướng hắn trào lên mà đến. Một đầu thất thải lộng lẫy khí rồng, bị hắn nuốt vào trong cơ thể, đây chính là quy linh phúc giáp, trên quy tức chi thuật, diễn sinh mà thành nạp khí luyện thể thủ đoạn, làm khí rồng nhập thể về sau, La Trần lại lần nữa nhắm mắt lại, bậc ba công pháp luyện thể vận chuyển lên đến, làm người ngạc nhiên một màn xuất hiện, tại hắn trần trụi làn da mặt ngoài, từng viên thuần trắng giáp mảnh, ngay tại chậm rãi tạo ra, bộ dáng cực kỳ giống La Trần lấy trước thi triển, quy linh phúc giáp, trên che giáp chi thuật, nhưng nhìn kỹ lại, nhưng lại như có một ít khác biệt, kia thuần trắng giáp mảnh, giống như mai rùa giáp mảnh, lại như ngư long lân phiến, nhân thể hóa giáp, như yêu giống như ma. La Trần nhiều năm vất vả, góp nhặt ra lượng lớn nội tình, nhìn như không thành hệ thống, chắp vá lung tung, tới giờ phút này, trải qua hệ thống trải vuốt quy nạp về sau, hắn rốt cục bước lên một đầu độc thuộc về mình luyện thể con đường. Có thể tưởng tượng, khi hắn tỉnh lại về sau, một thân thể phách sẽ cường đại cỡ nào. Yên tĩnh im ắng đại điện bên trong, đạo nhân như huyền quy nghỉ ngơi, không hô không hút, ngân bạch thiểm điện từ ngoài điện trào lên mà đến, keng keng rung động, đoạn người thanh tĩnh, lại kinh bất tỉnh kia ngủ say người. Chương 499, một người xông trận, làm người tan tác, răng rác, một đạo thiểm điện đánh xuống, kinh lên mấy đạo thân ảnh, chờ hồ quang điện tan biến tại mặt đất về sau, kia bốn đạo thân ảnh già nua mới tụ lại tới, người cầm đầu sắc mặt sầu khổ, nhìn qua cái này một mảnh trắng xóa thiên địa, trong lòng cũng vô cùng mờ mịt, nghe đồn bên trong, cổ nhân động phủ, đại năng di tích bên trong, không đều là khắp nơi trên đất cơ duyên sao, ngoại trừ vài cọng ngàn năm linh thảo, mấy khối bậc bốn khoáng thạch, chúng ta đúng là không thu hoạch được gì. Hắn nói như vậy đến, trêu đến mặt khác ba cái huynh đệ cũng là không khỏi gật đầu. Chỗ này di tích, thật nhìn không ra bất kỳ cơ duyên chỗ, tuổi tác nhỏ nhất lão giả kia, trần chờ nói, hẳn là, nơi đây cũng chỉ là một hóa thần đại năng nhàn nghỉ chi địa. Bản thân cũng không có cái gì cơ duyên, đại năng động phủ, cũng là muốn sắp xếp hồ sơ lần, nếu là đại năng lúc còn sống trường kỳ kinh doanh chi địa. Vậy dĩ nhiên cơ duyên vô số, công pháp, thần binh, dược liệu linh bảo, thậm chí, nói không chừng còn có truyền thừa lưu lại. Nhưng nếu chỉ là đại năng bên ngoài cất bước, khi nhàn hạ đợi nghỉ ngơi chi địa, tự nhiên không thể lại lưu lại vật gì tốt, cực kỳ đạo lý đơn giản, trúc cơ tu sĩ bên ngoài phi hành, ngẫu nhiên mệt mỏi, mở sơn động ngủ một đêm, chẳng lẽ còn sẽ ở bên trong tận lực lưu lại vô số bảo vật sao? Không thể nào, trước mắt tòa này cổ nhân di tích, liền rất giống tình huống tương tự, sở dĩ sẽ có một chút ngàn năm dược thảo sinh trường. Cũng bất quá là dài rằng giặc thời gian trôi qua dưới, không người ngắt lấy hủy hoại, tự nhiên sinh trưởng mà thành. Nhưng lại có một chút địa phương khác nhau, lão giả cầm đầu lắc đầu nói, nơi đây có cung điện, cho dù là nhàn nghỉ chi địa, cũng nhất định là đại năng hành cung, mà lại, phổ thông nhàn nghỉ chi địa, nhưng không hình thành nên tích lôi cửu sơn hình dạng mặt đất. Hắn nói như vậy, còn lại ba huynh đệ, cũng không khỏi gật đầu tán đồng, phổ thông động phủ, cũng không có như này bố trí, chúng ta vẫn là trước thật tốt tìm tòi tìm kiếm, nói không chừng có thể tìm tới điểm đồ tốt đâu, nhất định phải cẩn thận, nơi đây cơ duyên mặc dù không nhìn thấy nhiều ít. Nhưng nguy hiểm lại là khó có thể tưởng tượng, đầy trời khắp nơi thiểm điện phích lịch, mỗi một tia chớp đều rất xa ngoại giới, tuyệt không phải chúng ta trúc cơ tu sĩ có thể tùy tiện ngăn cản. Đám người nhao nhao gật đầu, ngẩng đầu nhìn bầu trời, Rõ ràng vạn dặm không mây, một mảnh sáng sủa, nhưng chính là sẽ thỉnh thoảng đột ngột nổ ra mấy đầu lôi điện đến. Bọn hắn lúc trước xông vào tới trên trăm trúc cơ tán tu. Trải qua gần một năm sau, thu hoạch không gặp nhiều ít, vẫn lạc người lại càng ngày càng nhiều. A, các ngươi nhìn, một lão giả chợt đưa tay, chỉ hướng phương xa, nơi đó có một mảnh tiểu cung điện bày, dù thành tàn phế khư trạng thái, nhưng lại linh khí bốc hơi, cơ duyên chi địa. Ba người khác ánh mắt sáng lên, nhanh chóng bay qua, đến dãy cung điện bên ngoài, bước chân không khỏi dừng lại, lít nhà lít nhít ngân bạch tiềm điện, bao khỏa tại phế tích phía ngoài cung điện, cách chờ bọn hắn linh thức nhìn trộm, nơi đây tiềm điện chi lực, đang không ngừng biến mất, chúng ta không có khắc chế thủ đoạn, sợ là muốn chờ một đoạn thời gian, không sao cả, có kiến trúc che chắn, nói không chừng bên trong sẽ có lưu lại tư nguyên, dù là không có, ngắt lấy vài cọng ngàn năm linh thảo, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Trong chốc lát, bốn người lấy ra tương ứng trận pháp, trước kết trận chờ đợi xuống tới, thời gian chậm rãi trôi qua, trong chớp mắt, chính là nửa tháng trôi qua, vài tòa tiểu cung điện thiểm điện chi lực, đã tiêu tán, bốn người không ngừng xuất động, thu nạp trong đó, cuối cùng có chút tâm đắc, cuối cùng, liền chỉ còn lại trung ương cung điện kia, nhìn qua tòa kia bao phủ tại ngân bạch thiểm điện bên trong đại điện. Bốn người không khỏi lộ ra tâm ý mong đợi, ta nghe nói sáu tông kim đan thượng nhân, liên thủ tiến vào di tích chỗ sâu đi thăm dò, thậm chí được vài kiện chân khí, quả thật thu hoạch không ít a. Đừng suy nghĩ, những địa phương kia căn bản không phải chúng ta có thể mơ ước. Quên kiếm tông khai dương thượng nhân, một kiếm chu sát 32 tán tu truyền ngôn rồi. Vì chân khí, sáu tông kim đan lẫn nhau đều muốn giết mắt đỏ. Cũng thế, cho dù nơi đây có ngưng kết nguyên anh cơ duyên, cũng không tới phiên chúng ta. Đáng tiếc, kia cái gọi là kết đan cơ duyên, đến bây giờ cũng không phát hiện, đây mới là thích hợp nhất chúng ta. Bốn người chính trò. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.